Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp mà người phụ nữ này tu luyện quả thực đặc biệt. Nó không chỉ có khả năng mê hoặc người khác mà còn giúp cô ta giữ mãi tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, Oanh Oanh cũng là người tu luyện, tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi thứ công pháp đó. Nhìn xung quanh, cô nhận thấy hầu hết những người có mặt trong sảnh đều không thể rời mắt khỏi người phụ nữ này. Điều đó càng củng cố suy đoán của cô, công pháp của đối phương chắc chắn có liên quan đến mê hoặc. Nhưng gan dạ nhất vẫn là việc cô ta dám đến tận đồn cảnh sát để cứu người. Là tà tu, lẽ ra phải ẩn mình thật kỹ, vậy mà lại ngang nhiên xuất hiện giữa chốn đông người như thế này. Ban đầu, Oanh Oanh còn nghĩ mình sẽ phải đến tận thành phố Bảo Giang để tìm cô ta. Nay đối phương tự đến thì lại càng tốt giải quyết ngay tại đây. Dù vậy, nơi này vẫn là đồn cảnh sát. Xung quanh đều là người thường, không thích hợp ra tay ngay lập tức. Cô quyết định kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của người phụ nữ đối diện. Khẽ nhướng mày, nhìn bề ngoài thì trông cô ta vẫn còn trẻ. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Oanh Oanh nhận ra tuổi tác thật sự của đối phương không hề nhỏ. Xem ra, công pháp mà cô ta tu luyện quả nhiên tà ác. Bên cạnh người phụ nữ kia là một người đàn ông trông chừng 30 tuổi. Ăn mặc chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, từ phong thái và cách ăn mặc, Oanh Oanh đoán ra ngay đây chính là luật sư của Tề Quảng Đào. Người đàn ông đó tiến lên, lịch sự rút chứng minh thư ra, đưa cho Lạc Côn. Xin chào, tôi là luật sư đại diện cho ông Tề Quảng Đào. Bây giờ tôi có thể gặp thân chủ của mình không? Lạc Côn nhìn lướt qua giấy tờ, sau đó bình thản đáp, rất tiếc, Tề Quảng Đào cùng 3 nghi phạm khác đã nhận tội. Họ đã chủ động khai báo toàn bộ tội trạng, thừa nhận trên tay mình có đến 13 mạng người. Nghe vậy, sắc mặt cả luật sư lẫn người phụ nữ kia đều thay đổi rõ rệt. Giọng điệu luật sư trở nên nghiêm trọng hơn, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cần gặp thân chủ của mình trước. Hắn ta hiểu rõ tình hình hiện tại, dù có gặp Tề Quảng Đào thì cũng không thay đổi được kết cục. Với 13 mạng người, án tử hình gần như là chắc chắn. Giờ đây, điều duy nhất hắn có thể làm là tìm cách xin giảm nhẹ tội danh cho thân chủ. Nhưng điều làm hắn khó hiểu chính là, tại sao Tề Quảng Đào lại nhận tội? Luật sư biết rõ về những việc làm của thân chủ mình. Không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Cảnh sát cũng không thể nào vì lời khai của một người mà phá bỏ cả một tòa nhà chung cư có hàng trăm hộ dân để đào xác tìm chứng cứ. Thậm chí, ngay cả khi Triệu Hối Xuân có khai báo, chỉ cần Tề Quảng Đào giữ im lặng, vụ án này vẫn không thể liên quan trực tiếp đến ông ta. Cách chương.